Trưởng Hoan, chương 500, biến hóa, gocchuyenaudio.com, người đăng, Nui Si Ưa Di G có sai, Vĩnh Yên Đế ánh mắt híp lại, quốc sư là chỉ cái gì có sai, Thái Quang Chân Nhân nghiêm mặt nói, họa nước yêu tinh ngày sinh tháng đẻ có sai, lúc trước bần đạo suy tính yêu tinh sinh nhật là Bính Dần năm mùng 7 tháng 7 giờ Mão ra đời nữ tử, thôi diễn lúc tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào, cho đến hôm nay lần nữa thôi diễn mới phát hiện phán đoán sai, kia họa nước yêu tinh chân chính sinh nhật hẳn là Mậu Thần năm mùng 7 tháng 7 giờ Mão. Vĩnh Yên Đế thu được tin chiến thắng vui sướng bị ép xuống, thần tình nghiêm túc. Nói như vậy, trước đó tính sai rồi. Thái Quang Chân Nhân gật đầu. Đúng là bần đạo sai lầm, chủ yếu là yêu tinh quỹ tích không giống bình thường, tựa hồ bị một viên như có như không tinh yểm hộ, quả thực lệnh người không thể tưởng tượng. Không sao, chỉ cần lần này quốc sư suy đoán không sai, như lúc trước như thế chảm thảo trừ căn là được rồi. Vĩnh Yên Đế lạnh lùng nói, tại vị này phụ tá hắn nhiều năm quốc sư trước mặt, Vĩnh Yên Đế không có che giấu lãnh khốc bản tính. Thái Quang Chân Nhân trầm ngâm một lát mở miệng nói, còn có một cọc chuyện cần bẩm báo hoàng thượng. Quốc sư mời nói, Thái Quang Chân Nhân từng chữ nói, tướng tinh có biến, cái gì, Vĩnh Yên Đế trực tiếp đứng lên, thôi diễn sai yêu tinh đối Vĩnh Yên Đế đến nói chỉ là lần nữa tới qua, theo như quốc sư lời nói, yêu tinh phát triển đến nguy cơ giang sơn thời cơ còn sớm, có đầy đủ thời gian diệt trừ cái tai họa này, có thể đem tinh có biến cho hắn xung kích cũng quá lớn. Tướng tinh thân phận chỉ có hắn cùng quốc sư biết được mà lúc này tướng tinh ở xa phía đông, cơ hồ không tại khống chế bên trong. Vĩnh Yên Đế nhìn lướt qua long án, nguyên bản long án bên trên bày biện tin chiến thắng làm hắn khó được vui sướng, giờ phút này lại sinh ra bối rối. Kia là thoát ly trưởng khống tâm hoàng, Vĩnh Yên Đế đè xuống trong lòng nổi sóng chập trùng, trầm giọng hỏi. Quốc sư tướng tinh đến tột cùng như thế nào có biến, mời nói rõ ràng. Thái Quang Chân Nhân chậm rãi nói. Tướng tinh có cát có hung, bởi vì yêu tinh hiện thế, bần đạo gần đây nhiều lần xem thiên tượng, vậy mà phát hiện tướng tinh từ cát chuyển hung, cùng yêu tinh hiện lên hỗ trợ lẫn nhau chi thế. Vĩnh Yên Đế nghe được hãi hùng khiếp vía, mặt trầm như nước, sau một hồi chát chát tiếng hỏi. Quốc sư đối với cái này có gì đề nghị? Thái Quang Chân Nhân thản nhiên nói, bần đạo chỉ phụ trách đem tình huống báo cho hoàng thượng, về phần như thế nào quyết đoán, còn phải hoàng thượng suy nghĩ kỹ càng. Vĩnh Yên Đế chậm rãi gật đầu. Chậm biết, Thái Quang Chân Nhân rời đi sau, Vĩnh Yên Đế lập tức phân phó Chu Sơn truyền Lạc Đại Đô Đốc tiến cung. Lạc Đại Đô Đốc đang chuẩn bị hạ nha, tiếp vào truyền triệu tâm không khỏi trầm xuống. Lúc này truyền cho hắn tiến cung, sợ không chuyện tốt. Vi thần gặp qua Hoàng thượng, Vĩnh Yên Đế ở trên cao nhìn xuống nhìn hành lễ Lạc Đại Đô Đốc liếc mắt một cái, hỏi. Lạc trì, dặn dò ngươi làm chuyện như thế nào? Lạc Đại Đô Đốc nửa cúi đầu nói. Hồi bẩm hoàng thượng trước mắt đã giải quyết 10 cái mục tiêu, vì không làm cho dân gian chú ý chính theo kế hoạch lặng lẽ tiến hành. Dừng tay đi, hoàng thượng, Lạc Đại Đô Đốc giật mình ngẩng đầu trong lòng sinh ra vô biên vui sướng. Hẳn là hoàng thượng tỉnh ngộ ngừng giết hại vô tội nữ tử hoang đường mệnh lệnh. Nếu là dạng này, hắn liền không cần che giấu lương tâm hành xử. gocchuyenaudio.com, Lạc Đại Đô Đốc trong lòng kích động trên mặt cũng không dám toát ra nửa phần. Bản quân nhiều năm, hắn hiểu rất rõ hoàng thượng, một khi để hoàng thượng sinh ra hắn cây đao này khó dùng cảm giác chỉ sợ rất nhanh liền sẽ đem hắn đổi đi. Bị vứt bỏ đao chính là phế liệu, hạ tràng như thế nào, không cần nói cũng biết. Cách chương.